Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm hướng mảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mơ. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook của mình. Mình để link rút gọn dưới phần mô tả nha, để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Tập 83, chương 409, phiền anh chuyển lời tới anh ấy. Tôi rất nhớ anh ấy. Lăng Song đưa người ra, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông xuất hiện trước cửa, hơi thở trở nên gấp gáp. Cố Sư đứng gần, dĩ nhiên nhìn thấy rất rõ, trong lòng không tránh khỏi có những hồ nghi. Khi trước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như bình thường. Nhưng không hiểu sao, Cố Sư cứ cảm thấy giờ phút này đây anh còn lạnh nhạt hơn. Không để cô có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lục Bất Thần gật đầu theo phép lịch sự với Lăng Song, rồi nghiêng người sang một bên nhường đường cho cậu ta. Nhưng Lăng Song không nhúc nhích. Cố Sư nhìn cậu ta không rời mắt, đáy lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm giác này tới nhanh, vụt qua cũng nhanh. Cố Sư kịp bắt lại thì nhìn rõ nó đã biến mất. Ngập nghĩ rồi cô bước lên. Bác Thần, hôm nay Lăng Song tới là muốn hẹn anh phỏng vấn. Lúc ấy Lăng Song mới hoàn hồn lại, khẽ khàng gật đầu. Lục Bắc Thần nghe xong bèn bước vào trong nhà, hững hờ đáp lại một câu: xin lỗi, tôi không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Kết quả này cô Sư sớm đã đoán được. Cô nhìn về phía Lăng Song định an ủi mấy câu, nhưng lại nghe thấy Lăng Song nói: xin lỗi quấy rầy rồi. Cố Sư ngạc nhiên, đây không phải là tác phong của Lăng Song. Lần trước để có cuộc phỏng vấn với anh, cậu ta tốn rất nhiều công sức. Hôm nay sao lại thỏa hiệp như vậy? Cô còn đang vô cùng khó hiểu thì Lăng Song đã lên tiếng: dạ, Sư Lục, anh có tin tức của Bắc Thông không? Lục Bắc Thần đã thay xong giày, định bước vào trong phòng khách. Sau khi nghe thấy câu ấy thì ngừng bước, quay đầu nhìn Lăng Song, rồi lại nhìn Cố Sư, lập tức trả lời: không có. Cố Sư không lấy làm lạ khi Lăng Song biết tin Lục Bắc Thần chỉ mất tích chứ không chết. Một vài bí mật chỉ cần bị chọc thủng một lỗ nhỏ thì toàn bộ bí mật sẽ nổi lên trên mặt nước rất nhanh. Cô chỉ lạ sao Lăng Song lại dám đứng trước mặt cô hỏi thăm tình hình của Bắc Thâm. Đây là hoàn toàn hành động ngang nhiên khiêu khích. Nhưng không hiểu sao, rõ ràng là một câu chuyện đáng giận. Cho dù không cãi nhau với Lăng Song thì ít nhất cũng phải đuổi cậu ta ra ngoài. Thế mà Cố Sư lại không tức giận nổi, giống như câu hỏi này của Lăng Song quá đỗi bình thường. Lăng Song lặng lặng đánh mắt nhìn Cố Sư rồi quay sang Lục Bất Thần nói: nếu có một ngày anh có thể gặp được Bắc Thâm, phiền anh giúp tôi chuyển lời anh ấy, tôi rất nhớ anh ấy. Dứt lời, cậu ta rời đi. Cố Sư đứng được ra tay cửa, Lục Bất Thần cũng sững lại trong phòng khách một lúc, sau đó bước lên, giơ tay xoa đầu cô cười khẽ. Có thể tưởng tượng ra năm xưa cô ấy và em tranh giành Bắc Thâm kịch liệt thế nào. Bàn tay này có độ ấm, nhưng Cố Sư không cảm nhận được sự ấm áp, có lẽ vì câu trả lời của anh. Hoặc là một điều gì khác. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thử nói với em, chuyện của Bắc Thâm anh biết rất rõ ràng, thế nên năm xưa Lăng Song đã tranh giành với Bắc Thâm ra sao với em, anh cũng nên biết rõ mới phải. Nụ cười nơi khóe môi người đàn ông đóng băng dư chút, ánh sáng nơi đáy mắt khi tỏ khi mờ. Lát sau anh lại cười: em sao vậy? Không có gì, em chỉ cảm thấy hôm nay Lăng Song hơi kỳ lạ. Cố Sư trả lời. Anh im lặng mỉm cười. Anh không cảm thấy thế sao? Cố Sư nhìn mãi theo bóng lưng đã quay đi của anh, đột nhiên lên tiếng. Lục Bắc Thần quay đầu nhìn lại cô, trong đôi mắt dường như có tia sáng mơ hồ lướt qua. Cố Sư muốn nhìn thấu tia sáng đó đã vụt tắt. Anh chỉ cười nhạt: anh không thân với cô ấy, thế nên không hiểu. Cố Sư chỉ nhìn anh, không nói thêm gì nữa. Từ sau khi anh trở về, thời gian bọn họ ở bên nhau ít lại càng thêm ít. Từ sau khi cô từ chối thân mật, mấy hôm nay anh đều ở lại phòng thực nghiệm. Bây giờ anh quay về lúc này, hình như là muốn ngủ bù. Chẳng mấy chốc trong phòng tắm đã vọng ra tiếng nước chảy. Cố Sơ ngồi một lát trên sofa, nhìn rất lâu về phía chiếc cặp tài liệu của anh. Không hiểu sao lại nhớ tới câu chuyện ma quỷ của cô y tá. Cố giỏng tai nghe thấy bên trong vẫn còn bỗng tĩnh, bèn đứng dậy đi tới trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, quả nhiên là khóa chặt. Cố Sơ nảy ra nghi hoặc, giơ tay gõ cửa. Bên trong có tiếng đàn ông vọng ra. Sao vậy? Không có gì, em chợt nhớ ra hình như là sữa tắm bên trong không có đủ. Cô nói dối. Em mang loại mới tới, anh thay vào. Tiếng nước chảy ngừng lại. Cố Sơ áp sát tai vào cánh cửa, tỉ mỉ phân biệt động tĩnh bên trong. Chẳng mấy chốc Lục Bắc Thần đột ngột mở cửa, làm Cố Sơ giật nảy mình, lập tức đứng thẳng người dậy, nhanh đã mặc quần áo ngủ đi ra ngoài. Em... Anh tắm xong rồi, anh nói nhẹ nhàng. Cố Sơ cắn môi. Không cần thay dầu tắm à? Lục Bất Thần thấy hai cô trống trơn, bèn hỏi. Đầu óc Cố Sơ lanh lẹ, lập tức trả lời. Em sợ anh không đủ dùng nên mới hỏi, nếu anh tắm xong rồi thì thôi, lần sau em thay. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, quay về phòng nghỉ. Mười mấy phút sau, Cố Sơ ngó vào trong phòng ngủ. Anh đã nhắm mắt. Khi nhìn lên xem cửa, cô thấy nó mở toang. Ngập nghĩ, cô bèn ngồi xuống bên giường, khẽ đẩy anh. Bác Thần. Ừ. Anh mơ mơ màng màng. Tối nay em muốn ăn món cháo hải sản của anh. Cô sát lại gần anh nói. Anh xoay người, quay lưng về phía cô, nói không rõ ràng. Để hôm khác làm đi, hôm nay mệt quá rồi, buổi tối có thể ra nhà hàng mà ăn. Cô Sơ đứng phát dậy, có lẽ anh quá mệt, hơi thở sâu dần. Nhưng sắc mặt Cố Sơ hơi nhợt đi, nhìn chăm chăm người đàn ông ở trên giường, hơi thở gấp dần. Bạn ấy cô chỉ hỏi đại một câu để thăm dò, không ngờ anh lại trả lời như vậy. Anh chưa bao giờ nấu cho cô món cháo hải sản. Từ trước tới nay, người nấu cháo ngon hơn cả là cô. Anh có thể nấu được những món Tây rất ngon mắt, nhưng cũng thể làm được những món trung trinh cống, duy chỉ như là món cháo không biết nấu. Hơn một năm ở bên anh, lần duy nhất anh nấu cháo cũng đã kết thúc trong thảm bại. Lần đó anh nấu cháo đặc sệt. Vì chuyện này, cô với tư cách kẻ chiến thắng đã cười nhạo anh tròn 3 ngày. Bình thường trông anh nghiêm túc chiến chắn là thế, vậy mà vì thảm bại đó đã xấu hổ tới giận dữ, tuyên bố cả đời này không bao giờ nấu cháo nữa. Vì anh đang buồn ngủ ư? Hay là... Trái tim Cố Sơ bắt đầu đập liên hồi những nhịp bất an, rồi lại chợt nhớ tới câu nói đùa của La Trì, sống lưng căng ra. Cô dè dặt tiến lại gần. Nghe được anh đã ngủ. Mặt trời lặn dần, dáng hồng hé lộ phía cuối chân trời. Qua ô cửa sổ toang hắt vào trong phòng, nhảy nhót trên gương mặt của anh, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng Cố Sơ lại không hề cảm thấy cảnh này ấm áp. Ngược lại, cô bỗng cảm thấy lạnh. Một cái lạnh không thể nhận biết, không thể nhìn rõ. Cái lạnh này cùng với câu nói cuối cùng của Lăng Song để lại hôm nay càng trở nên lạnh buốt. Tận xương tủy. Cô từ từ rơi tay la, chỉ vào một chút nữa thôi là chạm tới lưng anh. Nhưng chỉ cần hơi ven áo anh lên, khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải, một giọng nói nhỏ bật ra từ đáy lòng. Cố Sơ, mày đang nghi ngờ chuyện gì? Đúng, cô đang nghi ngờ chuyện gì? Cô rất muốn rút tay về, sau đó tự mắng mình vì sự đa nghi của mình. Nhưng giây phút này, khi câu hỏi ấy xuất hiện, cô lại có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Đúng, mình đang nghi ngờ. Mình nghi ngờ anh ta vốn không phải Lục Bắc Thần. Anh ta có một gương mặt giống Lục Bắc Thần y đúc, trên người cũng có mùi hương giống với Lục Bắc Thần, mùi nước diệt khuẩn nhàn nhạt mà phải thường xuyên ra vào nhà xác mà phòng thực nghiệm mới để lại, chứ không phải chỉ ngày một ngày hai. Thế nên cô luôn đè nén sự khác thường ở trong lòng xuống, cố dùng lý trí để thuyết phục đây chính là Lục Bắc Thần. Nhưng mỗi lần anh ta lại gần cô, cô liền cảm thấy căng thẳng, một sự căng thẳng không có lý do. Nó khiến cô không thể cam tâm tiếp nhận sự gần gũi của người này. Khi anh ta giơ tay chạm vào cô, sợi dây trong trái tim cứ đứng yên bất động, không còn rung rinh như mọi khi. Cô không muốn quá cảm tính, nhưng chính cảm tính của cô lại nhắc nhở về sự khác lạ ấy hết lần này tới lần khác. Hôm nay, lúc anh ta quay về phía trước cửa, cô nhìn thấy rất rõ. Khi bắt gặp Lăng Song, ánh mắt anh ta có đôi chút sững lại, ngây người. Đối với Lục Bắc Thần, Lăng Song đúng là một người lạ, gặp cậu ta chẳng khác gì lại sững sờ. Nhưng nếu anh ta không phải Lục Bắc Thần thì sẽ là ai? Lục Bắc Thâm ư? Không, cảm giác mà anh ta mang lại không phải của Lục Bắc Thâm. Cô nhớ rất rõ cảm giác ở khi bên cạnh Lục Bắc Thâm. Đầu ngón tay hơi lạnh, cô nắm chặt vạt áo anh ta, từ từ kéo lên. Một chút nữa thôi là có thể chứng thực. Nhưng chính vào lúc này thì điện thoại trong phòng khách vang lên, quấy rầy tới hành động của cô sơ. Người đang nằm trên giường hình như cũng giật mình, nhíu mày rồi xoay người lại. Cô sơ đột ngột rụt tay về. Tiếng điện thoại inh ỏi cuối cùng vẫn đánh thức anh. Anh mở đôi mắt mơ ngủ, thấy cô đổi giường bèn hỏi: Sao vậy? À không có gì, em đi nghe điện thoại. Trái tim cô sơ đập dữ dội, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh. Mặc dù không kiểm chứng thành công, nhưng vẫn có chút sợ hãi nhen nhóm ở trong lòng. Cô đang nghĩ, nếu người đàn ông này không phải Lục Bắc Thần, bản nãy cô bất chấp tất cả để vạch trần, liệu anh ta có giết người diệt khẩu không? Suy nghĩ này khiến cô sơ run rẩy, cái rét buốt thực sự từ tận trong đáy lòng, tới từ gương mặt quen cô quen thuộc nhất. Đúng, cô muốn tìm Lai Trì, cô phải bàn bạc với anh ấy trước. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm của cô, Lục Bắc Thần sau tai nạn đã thực sự thay đổi một số thói quen, thì cô tin rằng anh sẽ tha thứ cho sự ngập ngừng của cô. Nếu như đây là kẻ giả mạo, thì người cuối cùng giúp cô chỉ còn có La Trì. Ra tới phòng khách, cô sơ cầm điện thoại lên, không ngờ người đó là Tiêu Tiêu Tiếu, giọng có chút sốt sắng. Tới bệnh viện đi, bố của Kiều Vân Tiêu đang cấp cứu, hình như sắp không ổn rồi. Sao cơ? Cô sơ thẳng thốt. Chương 410, tôi muốn gặp người đứng sau lưng cầu. Trên người Hồng Kiều có một quả bom hẹn giờ, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu cũng có thể phát nổ, đó chính là quả tim. Từ trước tới nay, tim của ông vẫn không ổn. Lần nguy kịch năm ngoái, quả tim của ông suýt chút nữa đã nổ. Sau mấy lần cấp cứu và điều trị, nó mới có thể tiến triển rồi xuất viện. Thế mà bây giờ lại được đưa vào bệnh viện. Tiểu Tiểu Tiếu còn nói như vậy khiến cô sư hoang mang ở trong lòng. Cô cảm thấy không ổn. Khi cô tới bệnh viện, ông Kiều vẫn còn đang được cấp cứu. Kiều Vân Tiêu đứng đợi ngoài phòng cấp cứu, một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, không châm lên, cứ yên lặng nằm ở đó. Mẹ anh, Tỉnh Tuệ, đang ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt, còn có thêm vài người nữa. Cô sư cảm thấy quen mắt, nhìn kỹ thì mới chợt nhận ra đó là mấy người thân tích ở trong nhà họ Kiều. Tiểu Tiểu Tiểu cũng có mặt, hai tay đút vào trong áo blue trắng, đang nói chuyện với Kiều Vân Tiêu. Cô sư loáng thoáng nghe thấy cậu ấy nói: Em đã hỏi trưởng khoa tim, tình hình này của bác trai không còn thích hợp để nối mạch máu nữa. Trông dáng vẻ của Kiều Vân Tiêu giống như từ vừa công ty tới thẳng bệnh viện. Sơ mi được bỏ hai cúc, cà vạt được đới lỏng, mắt ở trên cổ, trông anh khá tiểu tụy, sắc mặt nặng nề. Thấy cô sơ đã tới, anh nhìn nhanh về phía cô, muốn nói gì đó lại nuốt xuống. Đã quá giờ tan làm của Tiêu Tiêu Tiếu. Có thể nhận ra cô ấy cũng vừa từ khoa ngoại tới thẳng đây. Khoa ngoại thần kinh và tim đều ở trên gác, tin tức chuyển đi cũng nhanh. Tỉnh Tuệ bước lên bắt lấy tay cô sơ, chưa nói gì, nước mắt đã lã trà rơi. Sao lại vậy à? Cô sơ hỏi một câu, vỗ về Tỉnh Tuệ ngồi xuống. Mãi sau Kiều Vân Tiêu mới nói: Cô giúp việc ở nhà, bất cần là vỡ một lọ hoa cổ, bố giận lên, mắng vài câu, thế là quỵ. Câu chuyện bác Kiều thích sưu tập đồ cổ, cô sơ cũng biết. Chuyện này nếu xảy ra khi bác Kiều còn trẻ khỏe cũng không lẽ đáng gì, nhưng đối với một người già đã về hưu, sống ở nhà thì sẽ trở thành chuyện lớn. Còn người ta về già thường hay cố chấp. Tĩnh Tuệ nức nở: Ông ấy đúng là già đến hồ đồ rồi. Đồ cổ có đáng tiền thế nào cũng hơn được mạng sống ư? Cố sư kéo Tiêu Tiêu Tiếu qua một bên, hất cằm về phía phòng cấp cứu. Tiêu Tiêu Tiếu hiểu ngay, hạ thấp giọng nói với cô: Lô ba trai được lấy vào, tớ đã gọi người của khoa tim rồi. Trước kia tâm huyết quản bị tắc nghiêm trọng, đã từng phải chống đỡ. Nghe ý của trưởng khoa thì sợ huyết quản duy nhất bây giờ cũng nguy hiểm, nếu phẫu thuật thì sức khỏe của bác trai không chịu nổi. Sau khi kiểm tra mấy hạng mục, vừa nhìn đã biết hoàn toàn không đạt tới tiêu chuẩn làm phẫu thuật rồi. Nghe xong câu này, Cố Sư càng thêm lo lắng. Mấy người kia là người thân của Kiều Vân Tiêu à? Tiểu Tiểu Tiếu lại hỏi. Cố Sư gật đầu. Mấy người cũng từng gặp cô hồi nhỏ, nhưng chắc là họ không nhận ra cô nữa. Tiểu Tiểu Tiếu thở dài. Anh ấy cũng đáng thương quá đi. Anh ấy, Kiều Vân Tiêu. Tiểu Tiểu Tiếu gật đầu, quay đầu lên nhìn Kiều Vân Tiêu, rồi quay trở lại, càng thì thầm hơn, cười khẩy. Mấy người này sau khi tới bệnh viện, nghe tin bác trai chưa được qua thời kỳ nguy hiểm, thì đã vội vàng gọi điện thoại cho luật sư, bắt luật sư tới bệnh viện ngay lập tức. Kết quả, Kiều Vân Tiêu nổi trận lôi đình, họ mới chịu ngừng. Cậu bảo họ có được cười không? Vì chút tiền vặt mà tình thân cũng chẳng là gì. Cố Sư không hề cảm thấy kỳ lạ. Khi nhà họ Kiều rơi vào nguy khốn, mấy người thân nắm một số chức vụ trong công ty, không một ai ra mặt giúp Kiều Vân Tiêu, bồn bà chạy vậy. Bây giờ thấy bác trai sắp không qua khỏi thì đổ xô tới, chẳng qua là muốn được chia phần thêm vào lúc cuối. Vào cái thời buổi ai ai cũng đánh mất chữ tín, tình thân trở thành cái thứ mặt hạ nhất, nhất là kiểu như nhà họ Kiều lại càng phổ biến. Thế nên cô cũng cảm thấy thương cho Kiều Vân Tiêu. Bao nhiêu người tới bệnh viện thế này, nhưng ai có thể lo thay phần cho anh đây? Một tiếng sau, bác trai được đẩy ra ngoài. Đám người kia đang định vây tới thì bị một cái quắc mắt lạnh lùng của Kiều Vân Tiêu ép ngược trở về hết. Cố Sư và Tiêu Tiêu Tiếu vội đi tới giúp các y tá đẩy bác trai về phòng ICU. Bác sĩ điều trị chính không tỏ ra lạc quan với tình hình sức khỏe của ông Kiều, chủ yếu là vì trước mắt một số cơ quan ở trong cơ thể ông đã suy kiệt nghiêm trọng. Không phẫu thuật sẽ nguy hiểm, mà phẫu thuật lại càng nguy hiểm. Quyền lựa chọn họ giao cho Kiều Vân Tiêu. Chồng anh có vẻ rất lưỡng lự. Sau khi bác sĩ đi khỏi, Tiêu Tiêu nói với anh. Em vẫn khuyên anh mời chuyên gia trước khi tới đây. Ông ấy nắm rõ tình hình của bác trai nhất. Kiều Vân Tiêu gật đầu. Anh ra ngoài gọi điện thoại, Tỉnh Tuệ ở lại trong phòng bệnh. Khi Cố Sư và Tiêu Tiếu trở ra lần nữa thì đám thân thích bên ngoài đã đi sạch, chắc bị Kiều Vân Tiêu đuổi về. Sau khi gọi điện thoại xong, anh nhìn hai người họ và nói. Chuyện cụ thể bị hy học anh không hiểu, bây giờ anh hỏi hai đứa, một khi vỡ thuật phần trăm nguy hiểm là bao nhiêu? Mặc dù Cố Sư từng làm trong khoa tim, nhưng kinh nghiệm lâm sàng cụ thể chung quy vẫn không bằng Tiêu Tiếu. Khi chưa lúc tốt nghiệp, Tiêu Tiếu đã phải chọn lựa giữa khoa tim và ngoại khoa thần kinh, chứ không như cô một mạch lao thẳng vào khoa ngoại thần kinh. Sa mặt Tiêu Tiếu rất nặng nề, cô ấy nghiêm túc nhìn Kiều Vân Tiêu. Phần trăm nguy hiểm đã quá nửa rồi, dẫu sao thì tuổi của bác Kiều vẫn còn bày ra đó. Kiều Vân Tiêu mệt mỏi gật đầu. Cố Sư đang định an ủi Kiều Vân Tiêu mấy câu thì một giọng nam bỗng vang lên. Tiêu Tiếu. Là Cố Khải Mân. Nghe nói hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật, chắc vừa xong việc định ra về đã thay thường phục. Tiểu Tiểu Tiểu không ngờ Cố Khải Mân lại tới đây, hơi sững lại giây lát. Lúc này Cố Khải Mân đã bước lên, nhìn về phía Kiều Vân Tiêu, hỏi theo phép lịch sử. Ông Kiều ra sao rồi cậu? Vẫn còn đang trong phòng cấp cứu hồi sức. Kiều Vân Tiêu khẽ đáp. Cảm ơn anh. Sao anh lại tới đây? Tiểu Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi Cố Khải Mân. Cố Khải Mân cười. Anh nghe người trong khoa nói em vẫn còn ở khoa tim chưa về, nên qua đây xem. Rồi nghĩ tiện thể nắm tay Tiêu Tiếu và hỏi. Bây giờ lại đi được chưa? Em... Tiêu Tiêu Tiếu ngập ngừng. Kiều Vân Tiêu ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tiếu, khẽ cười. Về đi, hôm nay cảm ơn em. Không sao, em cũng đâu giúp được gì. Đi thôi. Cố Khải Mân dịu dàng nói. Tiêu Tiêu Tiếu đánh mắt nhìn về phía Cố Sư. Cố Sư hiểu được ý, bèn gật đầu với cậu ấy, ý bảo cậu ấy cứ yên tâm. Sau khi hai người họ rời đi, Kiều Vân Tiêu đứng tựa bên cửa sổ, chịu không nổi nữa, đành phải châm điếu thuốc lên, rít sâu một hơi rồi nhả ra khói. Ở đây không cho hút thuốc. Cố Sư nhìn quanh một lượt, thấy không có ai nên cũng không khuyên anh tắt thuốc nữa. Lát sau cô bước lên, nhẹ nhàng nói. Tối nay em ở lại cùng gia đình chăm sóc bác trai. Kiều Vân Tiêu đang giàu dĩ, cũng không hỏi thêm cô điều gì, chỉ gật đầu đồng ý. Vừa ra khỏi bệnh viện, Cố Khải Mân đã buông tay Tiêu Tiếu ra, tự đi về phía bãi đậu xe. Tiêu Tiếu chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi lên xe cô nói. Tối qua, Thiên Thiên kêu gào đòi ăn cá, chúng ta qua siêu thị đã nhé. Anh đã bảo cô giúp việc rồi. Cố Khải Mân không còn vẻ dịu dàng ban nãy nữa, sắc mặt lạnh ngắt. Hiếm khi thấy em nhớ tới những lời Thiên Thiên nói. Tiêu Tiêu Tiêu sững người, quay đầu nhìn Cố Khải Mân. Anh rổ ga, chiếc xe rời khỏi bệnh viện. Anh có ý gì? Lát sau cô hỏi. Cố Khải Mân im lặng. Tiêu Tiêu Tiêu cũng tức giận, quay phát lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Vừa vào cửa, Tiểu Tiểu đã nhìn thấy Thiên Thiên ngồi trước xem tivi. Bên cạnh còn đặt một đĩa cá chiên bé đang ăn răng sờ. Cô giúp việc đã về, chỉ còn mình Thiên Thiên ở nhà. Sao lại ngồi quá gần tivi quá vậy? Tiểu Tiểu Tiểu thay giày vội bước tới, bế Thiên Thiên trở lại sofa. Rồi cô đánh mắt nhìn chiếc đĩa nhíu mày. Sao con lại ăn đồ trên dầu mỡ chứ? Thiên Thiên không nghe, ở Mỹ đòi xem phim hoạt hình. Tiêu Tiêu Tiếu ngăn cản nó, thấy Cố Khải Mân đã thay xong quần áo, đi ra ngoài trách móc. Chúng ta phải thay người giúp việc khác thôi. Anh xem cô ta làm cá kìa, toàn dầu mỡ, trẻ con ăn làm gì có dinh dưỡng chứ? Con thích ăn, con thích ăn, con cứ ăn. Thiên Thiên gào lên. Con quay về phòng cho bố. Cố Khải Mân giận dữ quát lên, làm cho Thiên Thiên sợ hãi, lập tức im bặt, chạy nhanh về phòng. Tiêu Tiêu Tiếu nhặt từng món đồ chơi rơi vãi lung tung lên, nói: sao lại quá trẻ con chứ? Nó còn nhỏ, nó hoảng quá thì phải làm sao? Cánh tay cô lập tức bị anh giữ chặt. Ngay sau đó, anh chất vấn dồn dập: em đi gặp hắn làm gì? Tiêu Tiêu Tiếu bị anh kéo tới đau nhức cánh tay, dãy dụa một hồi, nói với vẻ không vui: anh đang làm em đau đấy, buông ra. Ai cho em đi gặp hắn ta? Khuôn mặt nhỏ nhã của Cố Khải Mân gần như méo sạch. Anh phát điên gì chứ? Em đâu có gặp anh ấy. Trước kia bố anh ấy đã từng điều trị trong bệnh viện của chúng ta. Bây giờ phát bệnh, em đi xem tình hình thì có sao chứ? Tiêu Tiêu Tiếu nhìn anh với vẻ khó tin. Cố Khải Mân cười khẩy: tôi thấy cô chưa dứt tình với nó. Lần trước ở trong buổi tiệc từ thiện cô đã nước mắt đưa tình với nó rồi. Lần này vừa nghe chuyện của bố người ta bị bệnh là lập tức nhiệt tình chạy tới. Cô làm trong khoa ngoại thần kinh, bố hắn bị bệnh tim, cô nghĩ chữa được khỏi cho người ta chắc. Tan làm rồi cũng không biết đường về nhà ngay để nấu cơm cho con, thả vứt con ở nhà cho giúp việc cũng phải gặp mặt tình nhân cũ của cô chứ gì. Tiêu Tiêu Tiếu giận tới tái mặt. Lời anh nói càng ngày càng khó nghe, mỗi một câu đều như đâm dao vào trái tim cô. Cô ra sức nén dần, dùng sức đẩy ra quát khẽ: Cố Khải Mân, anh đừng có ngậm máu phun người. Bản thân anh tâm lý đen tối thì thôi, đừng có kéo tôi vào. Cô định đi đâu? Anh một lần nữa kéo giật cô lại. Tiêu Tiêu Tiếu vốn chỉ định đi thay quần áo, anh ngờ sức của anh quá khỏe, làm cho cánh tay cô đau đớn. Dù lại sợ cãi nhau với anh sẽ làm Thiên Thiên sợ, cô nhịn hết lần này tới lần khác. Anh có thôi đi không? Cô không chịu nói ra rằng thì tôi không cho cô đi đâu hết. Mạch máu trên trán Cố Khải Mân gồ lên, cực kỳ đáng sợ. Được, tôi cho anh ngay. Cố Khải Mân, nếu tôi đã quyết định lấy anh thì chỉ một lòng muốn sống cùng anh. Còn Kiều Vân Tiêu, tôi đã buông tay rồi. Đối với tôi anh ấy chỉ là một người bạn. Anh nhìn thấy tôi lấy mắt đưa tình với anh ấy khi nào? Hôm nay tôi chỉ tới quan tâm tình hình sức khỏe của bố anh ấy. Lẽ nào cũng là sai ư? Vờ vịt, tôi thấy cô vốn không buông bỏ được hắn. Cái gì mà thâm bệnh? Nếu tôi không tới tìm cô, có phải cô sẽ quên luôn cả gia đình không? Tối nay định ở sở lại bệnh viện, vừa hay có thể vụng trộm với hắn. Cố Khải Mân nghiến răng nghiến lời. Anh... Tiêu Tiêu Tiếu tức đến run cả người. Cố Khải Mân, suy nghĩ của anh sao có thể bẩn thỉu như vậy? Tôi không muốn nói gì thêm với anh nữa. Cô không muốn nói gì thêm với tôi? Vậy muốn nói với ai? Kiều Vân Tiêu? Cố Khải Mân ra sức kéo cô, biểu cảm dữ tợn. Anh đúng là không nói lý lẽ. Tiêu Tiêu Tiếu dùng hết sức hất tay ra, thoát ra được. Một giây sau, cái tát của Cố Khải Mân văng tới, cùng với đó là một tiếng tiện nhân. Cái tát ấy rất vang, vọng khắp phòng khách. Tất cả mọi ồn ào bỗng dưng ngưng bặt. Cố Khải Mân khó tin nhìn xuống tay mình. Tiêu Tiêu Tiếu thì nhìn anh không sao tưởng tượng nổi. Cô chỉ cảm thấy tay mình ong ong, gò má bỏng san, môi đập vào răng, có chút máu tanh. Cho tới khi tiếng khóc của Thiên Thiên phá vỡ sự yên ắng, có lẽ màn cãi vã của hai người đã kinh động tới Thiên Thiên. Đó đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, chứng kiến mọi việc trong phòng khách. Sau đó Hoa khóc vì sợ hãi. Tiểu Tiểu Tiếu lập tức tỉnh lại, mặc kệ cơn đau trên gò má, lao thẳng tới bế Thiên Thiên an ủi. Không sao rồi, không sao rồi, Thiên Thiên không được khóc, ngoan nào quay về phòng đọc chuyện cổ tích nhé. Thiên Thiên càng khóc dữ hơn. Tiểu Tiểu Tiếu bế Thiên Thiên trở lại phòng. Cố Khải Mẫn ngồi phịch xuống sofa, ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Sau khi Tiểu Tiếu đi ra, trên mặt vẫn còn một vết ửng hồng, khóe miệng bị rách. Cố Khải Mẫn vội bước tới, giữ chặt hai vai cô. Tiểu Tiếu, anh không cố ý đâu. Anh chỉ vì anh quá sợ mất em. Buông ra. Tiểu Tiếu không nhìn anh, chỉ đáp lại một câu lạnh lùng. Mặc dù từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn chỉ là kẻ làm nền cho những cô gái xinh đẹp khác, nhưng không có nghĩa là cô bị ức hiếp. Đây là cái bạt tay đầu tiên cô nhận trong đời, thế mà lại tới từ chính chồng cô. Cô sơ túc trực ở bệnh viện cả đêm, giống như lần trước. Tỉnh Tuệ như một đứa trẻ trơ trọi, cứ nắm chặt lấy tay cô. Có cô ở bên, Tỉnh Tuệ cũng yên tâm hơn một chút. Sự thực là cô sơ lại là đúng. Dù sao thì cô cũng làm việc ở bệnh viện này, có chuyện gì cần xử lý cũng tiện. Trong quá trình đó, Kiều Chí Viễn có một lần tỉnh lại vì thiếu khí, nửa đêm phải cấp cứu một lần. Sau khi hít được oxy, ông mới yên ổn hơn một chút. Cả người Kiều Vân Tiêu trông rất kém, trong mắt hoàn là toàn vạch đỏ. Nhận mấy cuộc điện thoại đều là thư ký gọi đến, một là nói chuyện công ty, hai là báo. Đám phóng viên đã nghe được phong thanh Kiều Vân Tiêu bị một số buổi họp còn nhấn mạnh cho phòng ngoại giao, bất luận thế nào cũng phải phong tỏa mọi tin tức. Cô sơ không thể về. Cô gọi điện cho cô từ trước rồi hỏi Lục Bắc Thần, từ từ nói nó đã về nhà không gặp anh. Cô sơ nghĩ chắc là anh lại tới phòng thực nghiệm, bèn dặn dò từ từ một tiếng, gọi điện cho Lục Bắc Thần. Nhưng kỳ quái, không thể nào liên lạc được bằng di động. Cuối cùng, cô gọi vào máy bàn. Quả nhiên anh đang ở đó. Cô nói về tình hình của Bắc Kiều. Anh chỉ ồ một tiếng, hờ hững, rồi không nói thêm gì nữa. Cô trầm mặc giây lát. Cuối cùng, không báo cho anh biết chuyện tối nay mình ở lại bệnh viện, vì anh không muốn hỏi. Lòng cô cứ tắc nghẹn, nhớ lại việc do thám còn đang sợ khi trở về phòng bệnh. Nhìn thấy Tỉnh Tuệ nắm tay bác trai, nước mắt đầm đìa, cô lại càng nghẹn lời. Hôm sau, ngoài trời mưa âm u, tình hình của bác Kiều đã được kiểm soát, nhưng vẫn ý thức chưa mạnh mẽ, máy thở vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ. Kiều Vân Tiêu để tài xế đưa Tỉnh Tuệ về nhà nghỉ ngơi trước. Trước khi đi, Tỉnh Tuệ vẫn nắm tay cố sơ nói. Con à, nếu có rảnh con tới thăm bác trai nhiều một chút, thật ra người ấy rất muốn gặp mặt con. Cố sơ gật đầu. Sắp tới giờ kiểm tra phòng, cố sơ bắt buộc phải về khoa. Nghĩ tới Kiều Vân Tiêu cả đêm không chợp mắt, anh cũng phải dành thời gian để tắm rửa thay quần áo, thậm chí quay về công ty xử lý một số công việc liên quan, nên cô đã gọi điện thoại cho Tiêu Tiếu. Cố sơ suy nghĩ rất đơn giản, việc này Tiêu Tiếu đang nghỉ, vừa hay có thể trông giúp. Sau khi Kiều Vân Tiêu quay lại, cậu ấy cũng về được. Không ngờ sau khi nhận được điện thoại, Tiêu Tiêu nói hôm nay cậu ấy phải họp phụ huynh cho Thiên Thiên nên không thể tới bệnh viện. Cố sơ cũng không nghĩ nhiều, không tới được thì cô đành nghĩ cách khác. Kiều Vân Tiêu gọi cho trợ lý tới rồi mời cả người giúp việc, lúc ấy mới có thời giờ để rút về công ty. Bên này cố sơ bận tới gần trưa, di động vẫn không có cuộc gọi nào. Cô yên tâm, chứng tỏ bác Kiều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi xử lý xong bệnh nhân, cô đang định đi tới phòng ICU thì lại chỉ đến. Thông qua từ từ, anh ấy biết chuyện của ông Kiều nhập viện nên đặc biệt tới đây. Vì trước đây Kiều Vân Tiêu giúp đỡ, La Chỉ vẫn còn rất cảm kích. Biết được mục đích của La Chỉ, cô bèn dẫn anh tới thăm Kiều Chí Viễn. Ông mơ mơ hồ hồ có chút ý thức, nói năng không lưu loát lắm. La Chỉ vẫn nhẫn nại ở bên ông một lúc. Nửa tiếng sau, anh ấy bị một cuộc điện thoại của cục cảnh sát thúc giục nên rời khỏi phòng bệnh. Vừa ra tới cửa đã bị cố sư gọi giật lại. Cả đêm em không ngủ à? La Chỉ chỉ vào quầng mắt thâm sỉ của cố sư. Cố sư gật đầu. La Chỉ nghi hoặc chỉ vào bên trong. Cố sư hiểu ý anh ấy bèn nói. Đúng vậy, cả đêm qua em ở bệnh viện suốt, tình hình của bác Kiều rất nguy hiểm. Hiếm khi có dịp Lục Bắc Thần chịu thả em ra. La Chỉ cười lạ. Nếu là bình thường, cô sẽ xét đấu võ miệng với anh. Nhưng hôm nay, rõ ràng cô không có tâm trạng. Lai Chỉ Tĩnh mắt nhận ra bèn hỏi. Sao thế? Cãi nhau à? Cô sư không trả lời, suy nghĩ một lát rồi kéo Lai Chỉ ra chỗ không người, khẽ nói. Em có một cảm giác, hơn nữa, hai ngày nay cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác gì? Lục Bắc Thần, cô sư nói thẳng. Em nghi ngờ người đó vốn không phải Lục Bắc Thần. Lai Chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi đột nhiên phì cười. Cô sư thấy vậy nhíu mày. Em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đấy, có thể nghiêm túc một chút không à? Thấy vậy Lai Chỉ tỏ ý xin lỗi, cố nhịn cười. Anh hiểu ý của em, vì em phát hiện ra cô ấy có rất nhiều thói quen khác chứ chưa gì. Thật ra hôm đó anh cũng nghi ngờ đấy, còn cả lúc tới phòng thực nghiệm tìm cô ấy, quả thực cô ấy nằm trên ghế sofa, không có kéo rèm. Nhớ lại những thói quen em đã từng nhắc, anh cũng có lưu ý. Đợi đã, cô sư nói. Anh ấy nằm trên sofa nghỉ ngơi, trong phòng thực nghiệm. Đúng vậy, ở trong phòng thực nghiệm, sao thế? Ánh mắt cô sư hơi lạ, sắc mặt không tốt cho lắm. Trước đây ngày muốn nghỉ ngơi, nhất định sẽ vào phòng nghỉ. Lai Chỉ há hốc miệng, chợt nhớ ra trong phòng làm việc đích thực là có phòng nghỉ. Anh ấy nhất thời quên bẵng, ngẫm nghĩ bèn nói. Anh cảm thấy chắc tại em nghĩ nhiều rồi. Em biết không, cậu ấy đã giao cho anh báo cáo nguyên nhân tử vong của 4 thi thể, trong đó có Ngải Hân. Nếu cậu ấy không phải Lục Bắc Thần, sao lại có bản lĩnh này? Cô sư sửng sốt. Gì cơ? Phòng thực nghiệm, cửa phòng làm việc đóng chặt, người đông đứng sững trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa rải rích ở bên ngoài, uống một ngụm cà phê. Cà phê đen, không thêm đường, không thêm sữa. Anh uống một ngụm, vị đắng xoay tròn ở trong cổ họng. Anh chau mày. Một tập tài liệu được chuyển phách bày ra trên mặt bàn, trên tài liệu có ảnh của 4 nạn nhân. Một trong số đó chính là tài xế gây tai nạn nửa năm trước, Ngải Hân. Rất lâu sau anh trở về trước bàn làm việc, ngồi xuống. Cốc cà phê đen được đặt qua một bên, còn lại quá nửa. Sau khi cầm tài liệu lên xem qua, dù là những thi thể mục nát quá độ hay là những cái xác khô cũng khiến anh nhíu mày lần nữa. Đặt tài liệu xuống, trong đầu vọng lên câu nói của Lai Chỉ. Cậu cũng vì bạn bè quá, tôi nói thế nào nhỉ? Khẩu xa tâm phận, nói không giúp đỡ mà lại lẳng lặng đi giúp tôi giải quyết nhiều việc như vậy. Cậu giỏi thân, chỉ cần nhìn ảnh xác chết là có thể phán đoán ra sơ bộ tình hình nạn nhân. Nếu cậu đã đồng ý cùng tôi tới Giang Tây thì chúng ta phải nhanh chóng, đừng làm vụ án lỡ giờ. Sau khi Lai Chỉ khỏi tới, anh không còn tâm trạng làm việc gì khác. Anh đang đợi, vẫn đợi mãi, vì anh biết rất nhanh thôi sẽ có người gọi điện thoại cho anh. Quả không sai, mấy bản vang lên. Anh cầm máy nói thẳng. Cô Lô. Đầu kia bật cười. Xem ra người của Lục Môn, người nào người nấy đều thông minh. Là do cậu làm. Ánh mắt anh hơi nheo lại, giọng nói trầm trầm. Tôi làm gì có khả năng khám nghiệm tử thi. Cô Lô cười nhàn nhã. Chẳng phải do giáo sư Lục làm hay sao? Anh thầm hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc, cất giọng cũng đã bình tĩnh. Tôi muốn gặp người đứng phía sau cậu. Không thành vấn đề, tôi rất vui được tác thành chuyện mừng này. Thời gian và địa điểm. Anh siết chặt tay. Clu đầu bên kia nói. Tối mai luôn đi, còn địa điểm hả? Ngay tại nhà hàng cậu hẹn gặp cố sơ ấy. Nhớ mở sẵn một bình rượu ngon, có bạn từ xa tới, phải tiếp đón chú giáo chứ nhỉ. Chương 411. Hai gương mặt giống y hệt nhau. Đêm xuống, trời lại đổ mưa. Cơn mưa từ nhỏ chuyển sang lớn, đập lộp bộp trên lớp thủy tinh trên khung cửa sổ, khiến lòng người cũng bị quấy dày. Cố sơ từ bệnh viện trở về nhà Tây. Lúc vào cửa, cô mang theo cả mùi mưa ẩm ướt khắp người. Cố Tư đang ở nhà, thấy cô về, nó bèn chạy ra cửa đón, đỡ lấy chiếc ô trong tay cô, rồi hỏi một câu. Bác Kiều sao rồi à? Cố sơ thay giày nói. Tình hình có ổn hơn định hơn một chút, nhưng cứ kéo dài như vậy không phải là cách. Cố Tử xòe rộng ô ra để qua một bên cho khô. Sao không phẫu thuật ngay à? Bác Kiều có tuổi rồi, các cơ quan chức năng trong cơ thể đều không còn khỏe nữa, bây giờ phẫu thuật không khác nào lấy mạng bác ấy. Cố sư nói rồi đi vào trong nhà. Anh ở Lai Chỉ cũng đang ở đây. Anh ngồi trên tấm thảm dưới chân ghế sofa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không biết đang nghĩ cái gì, giống như không hề ý thức được cố sư đã quay về vậy. Trên bàn đặt hai tập tài liệu, đĩa điểm tâm được bày rất đẹp, nhưng anh không có ăn, cứ ngồi đực ra đó như một người gỗ. Cố Sư không biết anh bị làm sao, quay đầu nhìn Cố Tư bằng ánh mắt dò hỏi. Cố Tư nhún vai. Anh ấy à, bạn ấy nói chuyện với anh rể tương lai mà thất bại. Hả? Cố Sư ngẩn người. Anh ấy quay về qua. Cố Tư gật đầu. Tranh rể tương lai về thay quần áo, nói chuyện với Lai Trì cũng đi luôn. Hôm nay Lai Trì chạy cả ngày dưới trời mưa vì vụ án. Buổi tối đó anh cùng ăn cơm, khi trở về nhà Tây thì bất gặp Lục Bắc Thần. Chắc là anh chuẩn bị ra khỏi cửa, ẩn vận rất chỉnh tề. Lai Trì nhìn thấy anh như vậy như nhìn thấy cứu tinh, mặt mũi tươi rói kéo ngay tới bàn vụ án. Mặc dù Cố Tư vẫn luôn giúp đỡ Lai Trì bận qua bận lại, nhưng dính líu tới vụ án dẫu sao cũng là việc của người chuyên nghiệp, nó cũng không tiện tham gia thảo luận, nên đã xuống bếp làm chút hoa quả điểm tâm gì đó cho hai người. Ai ngờ bọn họ nói chuyện không lý tưởng cho lắm. Sau khi anh dạy tương lai đi, anh ấy cứ như vậy mãi, chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Cố Tư bổ sung thêm một câu. Cố Sư bước đến, ngồi xuống đối diện bàn uống nước, giơ tay ra khua khua trước mặt Lai Trì. Này. Nhưng Lai Trì lại ngước lên nhìn cô một cách rất bình tĩnh. Anh làm sao vậy? Định ngồi thiền à? Cố Sư hỏi. Lai Trì vẫn ngồi im, cất giọng dầu dĩ. Không muốn sống nữa, ngồi thiền cũng tốt. Cố Sư giật nảy mình, đang định dò hỏi thì thấy Lai Trì nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu tuôn ra một tràng. Cái tay Lục Bắc Thần đó thì có gì ghê gớm hả? Uổng công anh tin tưởng cậu ta như vậy, cậu ta thì hay rồi, vốn không định đưa anh đi theo. Cố Sư một lần nữa giật mình vì chất giọng to đùng cùng tâm trạng đột ngột bộc phát của anh. Cô nhìn sang Cố Tư, nó tỏ ra hết cách, rồi cô quay trở về với Lai Trì. Anh ngồi xuống đã, có gì từ từ nói, anh ấy làm gì anh? Sau cơn bộc phát, Lai Trì lại rũ ra như cả gặp sương muối, ỉu xìu trên sofa lẩm bẩm. Vụ án Lục Bắc Thần vốn không định hợp tác cùng anh, đây là chuyện văn lời nói cậu ta ban nãy. Nói gì mà anh biết tình hình đại khái là được, còn việc chọn ai hợp tác là chuyện của cậu ấy. Cố Sư nghe xong câu này, nhìn chung cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Theo Lai Trì, Lục Bắc Thần đã sơ bộ phán đoán được tình hình của nạn nhân. Vậy thì công việc phải làm tiếp theo chính là lập tức tới Giang Tây, hoặc thông qua một số con đường đặc thù để bí mật vận chuyển thi thể về Thượng Hải. Bất luận thế nào, chỉ cần Lục Bất Thần tham gia thì Lai Trì ắt cũng có thể gia nhập vào vụ án này. Nhìn trông dáng vẻ của Lai Trì bây giờ, rõ ràng ngấy đã từng bở một lần Lục Bất Thần từ chối hợp tác cùng ngấy. Cũng khó trách sao ngấy lại suy sụp như vậy. Biết đâu vụ án này không đơn giản như chúng ta nghĩ, thế nên anh rể tương lai có điều kinh rè cũng không thể nói rõ. Cố Tư buông một câu rồi đi vào trong bếp. Lai Trì bực bội vò đầu bứt tai. Lục Bất Thần rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Đúng là bực chết mất. Cố Sư im lặng, đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Anh ấy có cách của anh ấy, anh cứ thế này chẳng phải tự chuốc lấy phiền não ư? Khi đi ra, trong tay Cố Tư đã có thêm hai cốc nước. Nó đưa một cốc cho Cố Sư. Cố Sư đón lấy. Gì vậy? Nước cam ép. Cố Tư chỉ tay vào trong bếp. Lúc em về đã nhìn thấy cả một đống cam để trong đó. Muốn ăn cam không ngon, chỉ bằng ép lấy nước uống. À. Cố Sư uống một hớp, cảm giác bình thường. Dù sao cũng là trái mùa, nghĩ bụng lăng xong thật không biết tặng quà. Nhưng cô chợt nghĩ lại, chuyện cô thích ăn cam, cả lăng xong và tiêu tiêu tiếu đều biết. Lăng xong tới nhà xách theo một túi cam, coi cũng như vì sở thích của cô. Mặc dù trái mùa đấy, nhưng tâm tư này vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cô Thư cũng ngồi thẳng xuống tấm thảm dưới bàn uống nước cam ứng ực rồi tóp tép cái miệng. Cam mùa này mùi vị thường thật, đã ép thành nước rồi mà vẫn cảm thấy tệ. Chị à, chị đào đâu ra cái túi cam thế? Có cái ăn còn kén chọn canh hả? Không ngon mà còn uống lắm thế. Cố Sư trừng mắt với nó. Cố Tư nhướng mày. Em mới uống một hớp thôi mà, sớm biết khó uống thế này em đã chẳng uống. Rồi nó quay đầu nhìn Lai Trì, gõ lên cốc nước cam mới uống được một nửa của anh. Không được để thừa nhá, uống đi. Lai Trì mải mê đắm chìm trong thế giới phẫn nộ, làm sao còn nghe thấy lời Cố Tư nói. Cố Tư quả nhiên không hài lòng về nước cam, đứng dậy, bê một cốc định đổ đi, rồi tiện tay cầm luôn cả chiếc cốc không đối diện. Cố Sương ngước mắt lên, vô tình liếc thấy chiếc cốc không đó. Khi Cố Từ sắp đi vào bếp, Cố chợt nhớ ra điều gì, bất thình lình gọi nó. Đợi đã. Cố Từ giật thót, quay đầu nhìn Cố Sơ. Chị à, chị làm hết hồn, có chuyện gì vậy? Nước cam trong chiếc cốc không đó không phải do em uống ư? Trong cốc chỉ còn lại một chút xíu nước, bản nãy cô nhìn thấy rất rõ ràng, từ từ rời chiếc cốc không lên. Cái đồ khó uống thế này em chẳng uống được nhiều vậy đâu. Không phải là cốc của em, là của anh rể tương lai đó. Cố Sơ đột nhiên cảm thấy ngạt thở, một tiếng ầm vang lên trong đầu, ngay sau đó nổ tung. Mùa hạ năm nay, nhiều nước mưa, sau mấy tháng nắng vàng rực rỡ, rồi cũng sẽ lại đến một hai ngày giả dích. 8 giờ tối, mưa càng lớn hơn, gần như ồ ạt. Người đi bộ trên đường cực ít ỏi, thi thoảng lại có bóng người treo, nhưng cũng chỉ là bước chân vội vã. Ánh đèn của nhà hàng trở nên mông lung trong màn mưa, con đường nhỏ vốn đã yên tĩnh tối nay lại càng tĩnh mịch. Còn mưa lớn không làm rớt đi ít những phiến lá dính trên mặt đất, gần như bị những hạt mưa to bằng hạt đậu đập nát. Nhà hàng đó một vị khách đã đặt chỗ trước. Cậu bước vào trong, người phục vụ niềm nở cất chiếc ô màu đen trong tay cậu đi, rồi lấy một chiếc khăn tay bằng lụa màu trắng lau đi những giọt nước mưa rơi xuống bả vai cậu. Nhà hàng không lạ lẫm gì những vị khách này. Buổi đặt chỗ với cả biển hoa lãng mạn lần trước khiến cho những cô con gái độc thân ở đây đều cảm thấy cảm động. Anh Lục, mời bên này. Cậu gật đầu, theo bước chân người phục vụ đi vào trong nhà hàng. Cả một ô cửa sát sàn bị nước mưa gột rửa tới mơ hồ. Bóng đèn đường dãy rụa dính trên tấm kính, loang lổ những sắc màu tối. Trong nhà hàng vẫn tao nhã và yên tĩnh. Tiếng violon du dương làm dịu đi cảm giác bất an của đêm mưa. Người phục vụ đẩy một chai rượu tới rồi hỏi. Anh Lục, có cần mở luôn bây giờ không ạ? Cậu gật đầu. Ánh sáng trong đây rất dịu mát, làm tôn nhìn những đường nét cũng ôn hòa trên gương mặt của cậu. Rượu vàng được mở ra, đổ đầy vào ly từng chút, từng chút. Sau khi đón lấy ly rượu, cậu khẽ nhấp rồi gật đầu nói. Được rồi. Dạ, thưa anh Lục. Mọi thứ chìm vào yên ắng. Cửa sổ thủy tinh nặng nề đã ngăn cách cả tiếng mưa rơi lộp bộp. Cậu giơ tay lên xem giờ. Kim phút, vừa qua một phút. Tiếng gió xen lẫn cả tiếng mưa, hàng cây hai bên đường đung đưa ngả nghiêng, hai ngọn đèn xe phía tan tăm tối mơ hồ, thân the dần dần tiến tới, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà hàng. Mưa rơi xuống đầu xe làm tung tóe vô vàn hạt mưa nước. Người giữ cửa bước tới, thấy chiếc xe mãi không mở cửa, bèn khom người, cung kính hỏi bên trong. Ngày tới nhà hàng dùng bữa à? Trong xe rất yên ắng, không ai trả lời. Người đó thấy vậy lại đứng một bên chờ đợi. Lượt mưa lướt qua rồi nhanh chóng tụ lại trên tấm kính chắn gió. Clo tắt máy, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi. Cậu thật sự không định để tớ đi theo sao? Anh ấy đang nhìn người đàn ông phía sau. Chiếc mũ lưỡi chai che đi đôi mắt của anh. Cả dọc đường anh vẫn yên lặng, không nói với Clo câu nào. Trong bóng tối, Clo muốn nhìn rõ biểu cảm của anh qua gương chiếu hậu, nhưng tiếc là vô ích. Thế nên Clo cũng không định nghe đáp án của câu hỏi này. Rồi anh ấy lại nháy mắt với chiếc gương. Này, tớ cũng tò mò thật mà. Cậu coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ, không được hay sao? Người đứng phía sau vẫn trầm mặc. Đừng tồi tình như vậy. Bao năm nay tớ không có công lao gì thì cũng có khổ lao mà. Clo tỏ ra vẻ tội nghiệp, càng muốn giở trò cảm thông. Phía sau cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh cúi đầu nói khẽ. Sau này sẽ có cơ hội. Clo nghe xong biết là hết hy vọng, bèn nhún vai, thở dài. Thôi bỏ đi bỏ đi, sau này rồi tính. Nói tới đây, anh ấy đột ngột quay đầu, nét mặt nghiêm túc. Nhưng tối nay cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nếu không ông đây chết không được nhắm mắt. Một tia chớp xẹt ngang, làm khoang xe đột ngột sáng bừng lên, cũng soi rõ cả người đàn ông ngồi đối diện sau ghế. Ánh mắt anh như sâu như biển, nhìn thẳng vào mắt Clo. Nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu cậu chết không nhắm mắt thì có thể chứng tỏ cậu không gặp được một pháp y giỏi. Dứt lời, anh mở cửa bước xuống xe. Này cậu! Clo bực tức hạ kính cửa xe xuống, định đáp trả mấy câu. Anh ngờ lại bị nước mưa ép phải chui vào. anh ấy vội vàng nâng cửa xe lên, phủi phủi cổ áo ướt nước mưa, rồi được bội lầm bầm. Cái miệng vẫn còn độc như vậy. Người giữ cửa đã lâu cuối cùng cũng được nghênh đón, nhưng không ngờ đối phương lại không mang ô. Thế nên anh ta vội vàng dương chiếc ô của mình qua. Anh đứng dưới ô, cao lớn thẳng tắp, thấy vậy khẽ nói một câu: cảm ơn. Thanh âm hơi khàn, trong đêm mưa gió thế này nghe lại càng cảm thấy yên tĩnh. Người kia chợt ngước lên nhìn anh, mới đọc đã đờ người. Cứ như vậy, anh che ô đi vào trong nhà hàng. Người phục vụ chủ động bước ra đón tiếp. Ánh đèn hành lang át đi những cái bóng mờ tối của đèn đường, rọi sáng đi chân mày, khóe mắt người đàn ông. Người phục vụ nhờ đó có thể nhìn rõ diện mạo của anh, và rồi cũng đứng người. Anh... Người phục vụ nhìn anh, rồi đánh mắt vào bên trong, sau đó một lần nữa quay trở về trên gương mặt của anh. Dẫn đường đi. Anh tăng lờ biểu cảm sừng sốt của người đó, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Người phục vụ gật đầu, hắng giọng đưa một tay ra trước. Thưa anh, mời đi bên này. Cả nhà hàng rộng lớn, ngoại trừ vị trí gần cửa sổ, quanh nến lung linh, các bàn khác đều trống trải. Rượu vàng trong thùng song sánh gợn sóng dưới ánh nến, màu đỏ rực sắc như sắc máu. Người đàn ông đang ngồi thấy anh đã đến, khóe môi hơi dớn lên, nhưng cũng không đứng lên đón. Người phục vụ dẫn tới chỗ ngồi rồi rời đi. Trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt cực kỳ tò mò. Anh ngồi xuống đối diện, mảnh mũ lưỡi chai được kéo cực kỳ thấp, nhưng không ngăn được ánh mắt của anh. Nó rơi xuống gương mặt người đàn ông ngồi đối diện, sau đó quan sát một cách ăn mặc của cậu ta từ trên xuống dưới. Rất lâu, mùi anh cũng chợt cong lên, rồi anh cất giọng trầm thấp: trang giấy cửa này thích hợp với các cặp tình nhân hơn. Những cuộc hội ngộ đoàn viên cũng được mà. Người ông ngồi đối diện thản nhiên đáp. Anh trầm mặc lát sau mới nói: bữa cơm này anh đã đợi 5 năm rồi. Dứt lời, anh nhìn xung quanh một lượt. Chỉ là không ngờ em lại tổ chức long trọng như vậy. Ừ, không được ạ. Người ông ngồi đối diện bật cười. Được. Anh mỉm cười. Xa xỉ trước nay vẫn là phong cách của cậu chủ lục mà. Kể cả vậy, đối phương cũng phải là người đáng để em vung tiền. Người đông ngồi đối diện nói tới đây, cả người bỗng đổ về phía trước. Em có thể kêu kể với bất kỳ ai, chỉ có anh là em bằng lòng chu toàn như vậy. Em nghĩ đổi lại là anh cũng sẽ làm như vậy thôi, đúng không anh trai? Ngón tay anh khẽ run rất nhẹ, sau đó anh nhắm mắt chặt, ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, khẽ nói: không, bác Thầm, nếu đổi là anh sẽ đưa em về nhà ăn một bữa cơm gia đình bình thường. Người đông ngồi đối diện sững người, nhưng cũng cười phá lên rất nhanh rồi đứng dậy. Thấy vậy, anh cũng đứng dậy. Anh trai. Người đông phía đối diện tiến lên nắm chặt lấy tay anh, tay kia cuộn chặt thành nắm đấm. Ai oán đấm lên bả vai anh, kích động nói: cuối cùng anh cũng chịu lộ diện rồi. Anh cũng đấm cậu một cái, biểu cảm trông rất vui. Bác Thầm quay về là tốt rồi. Giám đốc nhà hàng đích thân bê thức ăn lên. Sau khi bắt gặp cảnh này, quả thực cũng sửng sốt. Trước mặt là hai người đàn ông cao lớn, gương mặt họ giống y hệt nhau, có điều ăn mặc khác nhau. Nếu không anh ta nhất định sẽ cho rằng mắt mình có vấn đề. Xem ra họ là sinh đôi, nhưng cũng giống quá rồi. Hai Lục tiên sinh có thể lên món không ạ? Nghe câu miêu tả quái lạ của người phục vụ, giám đốc bèn kiểm tra họ và tên của vị khách. Anh Lục. Không ngờ người ấy cũng họ Lục. Lục Bắc Thần buông tay Lục Bắc Thâm ra, vũ mạnh nhân mai cậu rồi nói: ngồi đi. Lục Bắc Thâm quay trở lại vị trí của mình, đối diện với anh. Giám đốc đặt thức ăn lên, lần lượt giới thiệu tên các món ăn, rồi lén lén quan sát hai người. Thầm cảm thán trong lòng, hệt như một người đang ngồi soi gương vậy, quả thật là thần kỳ. Sau khi giám đốc đi khỏi, Lục Bắc Thần nhìn Lục Bắc Thâm hỏi: 3 năm rồi, em rốt cuộc đã đi đâu? Lục Bắc Thâm chủ động rót rượu cho anh, cười khẽ: em có muốn biết tình hình hiện tại của anh hơn? Lục Bắc Thâm nhìn chăm chăm vào lớp rượu vang đang từ từ dâng cao trong ly, chợt nhớ tới cảnh tượng đầy máu của nửa năm trước. Hình ảnh cuối cùng anh có thể nhìn thấy chính là những bông hoa hồng trắng rơi đầy đất, bị máu nhuộm đỏ rực, trên đầu là tiếng gào khóc điên dại của Cố Sơ. Cố Sơ. Anh cầm lấy ly rượu, ngón tay gầy nhẹ nhàng cọ qua mép cốc.

Thế nên mới âm thầm điều tra tình hình thi thể rồi gửi lại chị, mục đích là muốn ép em quay về chứ gì. Bác Thầm, vụ án này không hề đơn giản như bề ngoài, bên trong có rất nhiều nghi vấn mà anh còn chưa nghĩ thông suốt. Thế nên đây không phải là chuyện em có thể nhúng tay vào can dự. Nhưng lúc mọi người còn chưa nghi ngờ, em lập tức rời khỏi đây đi. Nếu không một khi bị vạch trần, em sẽ đối mặt với họ như thế nào? Trước giờ bố vẫn hy vọng em theo nghiệp kinh doanh, chuyện này đến tay bố sẽ không hay đâu. Lục Bất Thần cho mày. Bây giờ em đi vẫn còn kịp. Sau đó thì sao? Anh sẽ nói dối kiểu gì? Lục Bất Thần cười. Giáo sư pháp y nổi tiếng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, hay là một màn mất tích bí ẩn? Anh sẽ tự có cách. Mọi cách làm của anh chẳng qua chỉ là không muốn cô ấy gặp được anh thôi. Lục Bất Thâm nhìn anh nói. Nhưng anh cảm thấy như vậy có công bằng với cô ấy không? Lục Bất Thần trầm mặc. Anh có sự cố chấp của anh, em cũng có quyết định của em. Lục Bất Thâm chợt cười. Anh cứ lần nữa không lộ mặt, lẽ nào không lo một ngày em lấy thân phận của anh chiếm đoạt cô ấy, giống như anh của ngày xưa ấy? Cậu cố tình chọc tức Lục Bất Thần. Cậu hiểu anh trai mình. Trước đây anh ấy là người nóng tính, chầm chút lửa là được. Bây giờ cậu chỉ mong anh nổi trận lôi đình, cho dù là tưng cả cái nhà hàng này cậu cũng không sợ. Chỉ cần anh ấy bùng nổ, chứng tỏ anh ấy còn có điểm yếu. Cậu tin rằng Cố Sơ chính là điểm yếu ấy, mà giờ đây cậu cũng chỉ có mỗi điểm yếu này để lợi dụng mà thôi. Cậu không tin nói đến nước này rồi mà anh vẫn không suy chuyển. Đáng tiếc, điều khiến cậu hoàn toàn không ngờ đến là nét mặt của Lục Bất Thần thật sự không hề thay đổi. Anh chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt ấy bình tĩnh đến mức khiến người ta phải kiêng dè. Trước giờ Lục Bất Thâm rất sợ ánh mắt này của anh, trong đó có điểm đoạn, trí thể và một chút uy nghiêm có thể thao túng tất cả. Lục Bất Thần lên tiếng, thanh âm trầm thấp. Em không dám. Em nghĩ anh cũng biết rồi, em từng ở bên phía nhà Tây. Lục Bất Thâm nói. Anh vẫn chưa bao giờ cho rằng em dám thân mật đến một bước với cô ấy. Lục Bất Thần vẫn rất điềm tĩnh. Em dám cởi quần áo không? Lục Bất Thâm sững người. Cô ấy xưa không phải là người con gái không có não. Theo như anh biết, sau khi em trở lại, hầu như chỉ qua đêm ở phòng thực nghiệm. Cho dù về nhà đa phần cũng là buổi chiều, em cảm thấy cô ấy không phát giác ra sao? Lục Bất Thần hờ hững hỏi. Hình như anh chẳng lo lắng chút nào cả. Lục Bất Thần đáp nhẹ tình. Vì anh rất hiểu cô ấy biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lục Bất Thần nhìn anh, rất lâu sau đáp. Em sẽ có cách. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và theo dõi Facebook fanpage Facebook của mình Rocky Mai Ninh Một Ninh, mình đã để dưới phần mô tả, các bạn có thể kích vào, đó là link rút gọn. Cho nên nó có cái link rút gọn như thế chứ không phải là link có chứa virus hay quảng cáo gì, các bạn có thể kích vào thoải mái. Mình để rút gọn để cho ngắn phần mô tả thôi. Vào kết bạn với Rocky, mà không cần kết bạn với Loki, có thể theo dõi mình để cập nhật những thông tin mới nhất, những bộ truyện mới nhất, cũng như có thể nhắn tin cho mình về những bộ truyện các bạn muốn mình đọc. Mình sẽ đọc thử, nếu mà hay mình sẽ đọc, và đóng góp cho mình về những cái cách đọc của mình, cũng như là cái phương pháp đọc, cũng như là ngữ điệu các thứ. Các bạn có thể nhắn tin cho mình, có thể tâm sự về cuộc sống, tất cả những điều gì các bạn có thể tâm sự với mình một cách thoải mái. Ok. Thank you, bye bye. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Bye bye.